Luân hồi nhạc viên, chương 1684, nữ hán tử. Gocchuyenaudio.com, chương 21, nữ hán tử Staga lời nói, Tô Hiểu cũng không để ý, hắn dứt khoát đổi điều kiện thuận tiện thăm dò một chút Ly Lầm trước đó lời nói đã như vậy, Hôi Tẫn Chi Nha cũng không tệ. Người tại nằm mơ à, ST, Staga ngữ khí càng phát ra bất thiện. Nói đùa mà thôi, linh hồn thạch ta muốn độ tinh khiết đầy đủ, phân lượng đầy đủ linh hồn thạch. Có thể, giúp ta tìm được cái kia chuột ta trả cho ngươi 300 khắc linh hồn thạch. Ước tương đương 6 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Thành giao, Tô Hiểu mặt nạ phía dưới khóe miệng nhếch lên, trong lòng âm thầm quyết định sáng mai đồng thời đầu 2 viên Apollo. Đúng rồi, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. ST, Staga mặc dù tướng mạo thô kệch trên thực tế hắn lời nói giữa cử chỉ rất có lễ phép, chỉ là không thường thường cùng người giao lưu, nói chuyện lúc có loại kỳ quái ngừng ngắt cảm giác. Gọi ta Byakuya, Tô Hiểu quay người hướng trung đình phương hướng đi đến, đưa lưng về phía ST, Staga vẫy vẫy tay. Ừm, vậy làm phiền ngươi Byakuya, sự thành về sau, thù lao tuyệt sẽ không ít ta lấy tiên tổ chi danh phát thề. Nghe được ST, Staga những lời này, Tô Hiểu bước chân nhất đốn, bên cạnh hắn dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố uông thở dài kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Nhìn xem, thật tốt người, chúng ta tổng tạc hắn có phải hay không có chút quá mức. Một giờ sau, Tô Hiểu trụ sở bên trong, Lilith miệng khép mở, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời cứ nói, Tô Hiểu lúc này chính bảo dưỡng đê ám sát người phía trước trưng bày mấy chục loại súng ống linh kiện. Chúng ta làm như vậy có phải hay không quá hèn hạ, luôn cảm giác có chút. Lilith nói ra những lời này về sau, trong lòng một hồi thư sướng. Ừm, đích xác thực hèn hạ cho nên. Lilith trong lúc nhất thời nghẹn lời, nàng nguyên bản còn cho rằng Tô Hiểu sẽ cùng nàng nói một ít đại đạo lý, ai biết đối phương thế mà trực tiếp thừa nhận. Chúng ta thật muốn giúp ST, Staga tìm ra, hung phạm, là giá họa cho Hắc Trạch, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều nhìn về Lilith, Lilith thực nghi hoặc. ST, Staga cũng không ngu ngốc lần trước thấy hắn chỉ là vì nghiệm chứng chuyện nào đó, về phần giá họa Hắc Trạch quá ngu, không đáng nếm thử. Cái gì gọi là quá ngu, rõ ràng là có thể đi kế hoạch. Tô Hiểu không để ý Lilith, hắn hiện tại yêu cầu làm chỉ có một việc đó chính là chờ. Tô Hiểu muốn chờ thời cơ chính là 5 ngày sau linh hồn trái cây thành thục ngày đó, đến lúc đó ác ma tộc cùng vũ tộc người đều sẽ ra mặt, làm không cẩn thận hai phe sẽ còn trước điểm cái thắng bại, dùng cái này quyết định linh hồn trái cây thuộc về quyền, về phần ST, Staga, ác ma tộc hoặc vũ tộc sẽ không để cho hắn nhàn rỗi, chắc chắn phái người ngăn chặn hắn, để tránh hắn chó cùng rứt sậu, phá hư linh hồn trái cây, đến lúc đó chính là Tô Hiểu thu hoạch được Hôi Tẫn Chi Nha cơ hội. Biết được thời gian cụ thể về sau, Tô Hiểu cũng không cần phải tiếp tục nhìn chằm chằm ST, Staga, hắn có thể thừa cơ vớt chút chỗ tốt, Asaka sát thủ nhiệm vụ cũng rất không tệ, rất nhiều nhiệm vụ thù lao đều là linh hồn kết tinh. Bất quá so sánh Asaka cùng thủy tổ, Hắc Trạch thế lực mấy ngày gần đây an phận lạ thường, Tô Hiểu không biết là, đây là bị hắn dọa, Hắc Trạch thủ lĩnh đã hạ lệnh, sắp tới bên trong hết thảy thành viên đều không cho phép đi ra ngoài đi săn, hắn sợ vạn nhất có Apollo rơi vào bọn họ hang ổ kia. Gocchuyenaudio.com. Ngày tại Tô Hiểu chọn lựa Asaka sát thủ nhiệm vụ lúc hắn đột nhiên phát hiện một cái rất thú vị sát thủ nhiệm vụ. Người ủy thác toa. Ủy thác nội dung tìm kiếm cư trú chỗ. Ủy thác thù lao, 190 khắc ti. Hắc Trạch thế lực phát ra hàng trợ tể. Nhìn thấy cái này ủy thác nháy mắt bên trong, Tô Hiểu lập tức đón lấy, hiển nhiên toa đã biết hắn gia nhập Asaka, bởi vậy mới tại Asaka tuyên bố ủy thác dùng cái này liên lạc hắn. Rất nhanh Tô Hiểu liền thông qua đầu cuối liên lạc toa. Rốt cuộc tìm được ngươi, toa là cắn răng nói ra những lời này. Ta tại trung đình tọa độ cụ thể là, Tô Hiểu khi nói chuyện lắp ráp hảo đê ám sát cũng nhét vào đạn. Nửa giờ sau, đông, đông, đông, tiếng đập cửa từ bên trên truyền đến, Tô Hiểu thuận tay cầm lên đê ám sát ra ngoài quân đội bạn chạy đến. Vui sướng, hắn còn thuận tay mở khóa an toàn, bố bố, đi mở cửa. Ô, bố bố cậu đầu đều nhanh lắc ra khỏi tàn ảnh, Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng chính nghỉ ngơi Lilith. Ba, một viên vỏ đạn đánh vào Lilith trán bên trên, nàng mở ra con ngươi, có chút rời giường khí. Đi mở cửa, nghe được Tô Hiểu những lời này, Lilith rời giường khí càng lớn, làm sao, nàng có rất nhiều đồ vật muốn cùng Tô Hiểu học tập, hiện tại chỉ có thể mặc cho cực khổ nhâm oán. Lilith bất đắc dĩ đi đến kim loại cầu thang, soạt một tiếng kéo ra sắt miệng cống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lilith siêu một tiếng bay vào phòng bên trong, hơn phân nửa thân thể lâm vào mặt đất. Khụ khụ khụ, Lilith bị đánh có chút mộng nhưng cũng không chịu quá nặng tổn thương. Ầm, mặt đất Lý Thạch phá toái, nhất danh tóc tai bù xù nữ nhân xuất hiện tại Lilith người phía trước, nhìn thấy này nữ nhân lần đầu tiên, Lilith nghĩ đến dã thú, thứ hai ấn tượng chính là bọ cạp. Họ tốt thế mà làm ác ma muội từ ngoạn, vẫn là cao đẳng thuần huyết ác ma, rất có tư tưởng nha, người biết lão nương đoạn thời gian gần nhất là thế nào gắng gượng qua tới. Toa ngồi xổm ở Lilith người phía trước, nàng mặt bên trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy vết máu khô khốc. Ngươi còn dám đối nàng chút giận, ác ma tộc rất nhanh cũng sẽ trở thành ngươi địch nhân. Tay bên trong cầm đề ám sát, ngồi tại ghế sofa bên trên Tô Hiểu mở miệng, hắn nhìn thấy lúc này toa bộ dáng liền biết, lần trước có chút hố hung ác toa hiện tại đã không phải là trọng thương như vậy đơn giản, nhìn đối phương chỗ cổ hắc huyết, rõ ràng còn thân chúng kịch độc. Cát toa đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này Lilith mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, huống hồ nàng cũng không phải là dễ trêu. Ngươi nhẫn tâm đối với nhất danh thân chúng kịch độc không còn sống lâu nữa quân đội bạn ra tay sao, xin lỗi, vừa rồi tạm thời xúc độc, ngươi biết chúng độc sau gáy tử đều là không thế nào bình thường. Đương nhiên nhẫn tâm, Lilith ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa rồi đối diện chịu một quyền, hiện tại cái mũi còn ẩn ẩn làm đau, nếu như không phải nàng thể chất đủ mạnh, trước mắt đã bị một quyền đánh vỡ tương. Vậy thì động thủ hảo đi. Toa nhún vai, trên người giao thoa mấy chục đạo vết thương, nàng cứ như vậy ngồi ở kia, không chút nào phản kháng. Ngươi, đồ vô sỉ, Lilith đích xác có chút không thể xuất thủ, cái này hiển nhiên là quân đội bạn, hơn nữa trọng thương sắp chết. A, thiện lương tiểu nha đầu, ai, xem ra đã bị lừa đến các loại tư thế. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi không nói chuyện, ngươi nghe lầm đi, gocchuyenaudio.com. Lilith xoay người rời đi, nàng quyết định muốn cách toa này nữ lưu manh xa một chút. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy nhìn ta trúng độc mà chết. Toa đánh cái hà hơi, nàng tình huống đích xác vô cùng nghiêm trọng, trúng độc ma năng ăn mòn, trọng thương, nghiêm trọng mất máu, mất nước, đại diện tích gãy xương. Ta có thể giúp ngươi trị liệu thương thế, thậm chí giúp ngươi tiến vào luân hồi nhạc viên, nhưng có tiền đề. Cái gì, giúp ta lấy tới hôi tẫn chi nha? Đó là cái gì, có nhiều khó? Rất khó, đại khái tình huống là như thế này. Tô Hiểu cấp toa đơn giản tự thuật tình huống, lấy toa hiện tại nguy cấp tình cảnh, nàng đều không trực tiếp đáp ứng Tô Hiểu yêu cầu, bởi vậy có thể thấy được này nữ hán tử là cái thực đáng tin cậy người, nàng muốn trước tiên xác định mình liệu có thể làm được mới có thể làm quyết định. Nếu như ngươi giúp ta khôi phục một ít cái kia gọi ST, Zaga, ta giúp ngươi đá chết hắn. Thành giao, Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông đi lấy chữa bệnh công cụ, toa còn không biết chính là, nàng ác mộng sắp bắt đầu. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.